Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, uy hiếp. Thấy Vương Đông Nguyên một bộ lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp. Đồng Nghị hững hờ đến, chuyện này, hai ngày nữa ngươi thì sẽ biết, tạm thời trước tiên đợi ở chỗ này, cố gắng dưỡng thương. Nói mang theo mọi người đi hướng về một gian khác phòng, bắt đầu thương lượng lên đón lấy hành động. Ba ngày sau, tây khu trạm cảnh sát, Đồng Nghị văn phòng bên trong, Vương Hải nhìn trên bàn làm việc bày ra bình sứ, một mặt mộng nhìn về phía Đồng Nghị. Hôm nay trời vừa sáng, hắn liền nghe được trợ lý nói cho hắn, tây khu trạm cảnh sát gọi điện thoại lại đây, thông báo đem Vương Đông Nguyên di hài mang về nhà. Thân là Đông Nguyên tập đoàn tổng giám đốc cháu ruột, coi như là làm dáng vẻ, hắn cũng muốn đích thân đi đem di thể tiếp trở về. Có điều chờ hắn đi đến hung sát tổ người phụ trách văn phòng sau, đã thấy một tên dáng dấp tuấn lãng người, một mặt tiếc nuối chỉ vào trên bàn làm việc cái bình nói đến. Xin lỗi, Vương tiên sinh. Bởi vì đường bộ xảy ra vấn đề, tủ lạnh mất điện, cho tới Vương Đông Nguyên lão tiên sinh di thể độ cao mục nát. Bất đắc dĩ dưới, chúng ta chỉ có thể hỏa táng hắn. Thực sự là xin lỗi. Chuyện này, đây thật sự là ta thúc thúc cho cốt. 100% là, đúng là bất ngờ, nếu như không phải mục nát có mùi lợi hại, chúng ta cũng sẽ không đang không có thông báo nhà các ngươi thuộc tình huống tự ý xử lý Vương lão tiên sinh di thể. Các ngươi làm sao làm? Vương Hải chỉ vào Đồng Nghị mũi mắng to đến. Đừng tưởng rằng các ngươi là cảnh sát là có thể làm sằng làm bậy. Ta gặp trách cứ các ngươi. Đồng Nghị nhún vai một cái. Hết cách rồi. Chuyện này xác thực là cảnh sát chúng ta vấn đề. Nếu như ngươi muốn trách cứ chúng ta cũng sẽ tiếp thu. Có điều, nói đến đây, Đồng Nghị một tay vuốt cằm, một bên híp mắt nghi hoặc đến. Ta làm không ít vụ án, phản ứng của ngươi thật giống có chút không đúng vậy. Thấy đối phương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Vương Hải lông mày khẽ run, lóe lên liền qua, lập tức lộ làm ra một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp. Lớn tiếng đến, phản ứng gì không đúng, ngươi không nên nói bậy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Đồng Nghị lắc lắc đầu, không đúng, không đúng. Dựa theo một người bình thường tâm tình phản ứng, càng là nhìn thấy thân nhân mình tử vong, hơn nữa tao ngộ liên tiếp bất hạnh, người bình thường ứng kích phản ứng đầu tiên là cực kỳ bi thương, tiếp theo mới là phẫn nộ. Vương tiên sinh, ngươi làm sao vừa lên đến liền phát hỏa, mà ngươi mới vừa biểu hiện thật sự rất khả nghi. Vương Hải nghe vậy, đột nhiên hai mắt đẫm lệ, chỉ vào Đồng Nghị mũi, nghẹn ngào đến, được lắm Hồng Kông cảnh sát, vô duyên vô cớ liền làm bẩn người thuần khiết. Ta là thúc thúc cháu ruột, hắn chết rồi ta vốn là khổ sở trong lòng, vẫn cố nén trong lòng bi thống. Hiện tại lại giả dối không có thật hoài nghi ta. Ta muốn cáo ngươi. Chuyện này không để yên. Ngươi có dám hay không nói cho ta tên của ngươi? Ta muốn cáo ngươi bẩm báo táng gia bại sản. Đồng Nghị một mặt không đáng kể đến. Ta chỉ là xuất phát từ chức trách. Vụ án này một ngày không phá, bất luận người nào đều có hiềm nghi. Nếu để cho trong lòng ngươi không thoải mái, như vậy thật không tiện, tùy tình ngươi cáo, ta tên Đồng Nghị, bất cứ lúc nào xin đợi. Đồng, nghe vậy Vương Hải khóc tang mặt hơi ngưng lại, đáy lòng âm thầm giật mình, liên quan với tây khu trạm cảnh sát bên trong Đồng công tử truyền thuyết. Hắn cũng là có nghe thấy, không nghĩ đến trong truyền thuyết hung danh hiển hách hãn cảnh, liền đứng ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời Vương Hải dũng khí hoàn toàn không có. Dù sao đối phương nhưng là bên đường một người ném lăn chừng trăm hào tồn tại. Sợ là quan nhị ca trên đời cũng là như vậy. huống chi người ở Cửu Long thành trại bên trong làm ra sự. Còn có chính là quãng thời gian trước, có vẻ như Long Hâm tập đoàn dưới cờ xã đoàn tên gọi Công Phu Chi Vương đầu rồng Cố Hoa Tinh, cũng là bị tiểu tử này cho gọt đi đầu. Vương Hải lén lút đánh giá một chút Đồng Nghị, trong lòng lo sợ, lại nhìn chính mình này sẽ ở trong địa bàn của người ta. Ngoài mạnh trong yếu chừng Đồng Nghị một chút, ôm lấy hũ cho cốt tử vẻ mặt đưa đám hùng hùng hổ hổ rời đi. Thấy Vương Hải ra văn phòng, Đồng Nghị đi đến bên cửa sổ quan sát, mãi đến tận nhìn Vương Hải ngồi xe rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nha tử lặng lẽ đi đến Đồng Nghị bên cạnh, nghi hoặc đến, ngươi làm gì thế, đem trong lòng mình hoài nghi nói ra. Như vậy không làm được gặp đánh rắn động cỏ. Hết cách rồi, tên kia sự chú ý toàn bộ đặt ở cho cốt trên. Ta đến muốn cho hắn đem sự chú ý rời, không thể để cho hắn nhìn ra dị thường. Dù sao việc cấp bách là ngồi vững Vương Đông Nguyên tử vong. Đây mới là then chốt. Vương Hải người này, dưới cái nhìn của ta chính là một nhân vật nhỏ. Chỉ cần bắt được chân chính hậu trường làm giả người, trừng trị hắn cũng chỉ là tiện thể tay sự. Nhà tử lập tức bừng tỉnh, hiểu được, Đồng Nghị làm như vậy, xác thực sẽ làm Vương Hải đem sự chú ý chuyển đến tự thân. Do đó gặp quên đi một ít chi tiết nhỏ. Này Đông Nguyên tập đoàn, có vẻ như là nhà xí nghiệp, kỳ thực là một nhà phủ thêm ngoài công ty xác xã đoàn. Mà Hồng Kông xã đoàn, từ trước đến giờ chú ý truyền thừa. Đây là quy củ, muốn làm trên đầu rồng phải đến thúc phụ bối tán đồng. Cũng không phải dựa vào binh cường mã tráng là có thể muốn làm gì thì làm. Vương Hải muốn thượng vị, phải nghiêm phòng thủ tử thủ. Đem hại chết chính mình thân thúc thúc sự chôn đến trong đất đi. Quản chi mọi người hoài nghi cũng không thể để cho người khác tìm tới một chút kẽ hở. Nếu là muốn không nhìn quy củ, trực tiếp thượng vị, đây chính là giang hồ tối kỵ. Dù sao Hồng Kông đông đảo xã đoàn bên trong mỗi cái đầu mục, đến nhất định vị trí, những người này dựa vào cái gì đến chỉ huy thủ hạ? Đơn giản chính là gia pháp, cũng chính là cái gọi là quy củ. Chơi tàn nhẫn chỉ có thể làm giang hồ, muốn lên tới địa vị nhất định, liền muốn chấp hành gia pháp đến để tay người phía dưới ngoan ngoãn nghe lời. Một khi nếu là có người đánh vỡ này một quy củ, đến thời điểm là cái thủ hạ chỉ cần giết chết trên đầu mình lão đại, là có thể thượng vị. Như vậy bây giờ đông đảo xã đoàn trưởng bối cũng được, đầu rồng cũng được, đều sẽ rơi vào người người tự nguy hoàn cảnh. Đã như thế, gặp phải cái gan to bằng trời đồ, tính mạng mình địa vị đều sẽ khó giữ được. Vì lẽ đó càng là ở xã đoàn địa vị cao người, càng là không cách nào khoan dung có người đánh vỡ quy củ làm việc. Coi như là những khác xã đoàn cũng không được. Nói cách khác, Vương Hải giết chết chính mình thúc thúc thượng vị cách làm, thực chính là tổn hại một đám lão gia hỏa quyền trong tay. Phàm là tiết lộ thì sẽ bị cùng công chi, quản chi không hề có quan hệ hắn xã đoàn, cũng sẽ không chút do dự thò một chân vào, mà gặp liều lĩnh nghĩ trăm phương ngàn kế đánh chết Vương Hải. Thủ đoạn càng tàn nhẫn càng tốt. Mục đích chính là tự nói với mình dưới tay một đám chúng tiểu nhân. Giết chết lão đại mình, chính là đại nghịch bất đạo, là muốn chết không toàn thây, để củng cố quyền uy của chính mình. Như Vương Hải một cái sơ sẩy, ngồi vững giết chết lão đại thượng vị, coi như hắn chạy đến hải ngoại. Phàm là có người hoa xã hội đen địa phương, đều sẽ không chứa đựng hắn. Vì lẽ đó Đồng Nghị rõ ràng, Vương Hải uy hiếp chính là chuyện này, giết chết hắn chỉ cần thả ra phong đi, cũng không cần Đồng Nghị động thủ, cái tên này sẽ chính mình chơi xong, hắn mới chẳng muốn xem nguyên nội dung vở kịch như thế. Cùng như thế cái bất cứ lúc nào chơi xong ngoạn ý cứng rắn, muốn nói nguyên cố sự tuyến bên trong, Lý Ưng Phàm là đầu chuyển quá loan đến. cuối cùng đều không cần liều mạng như thế cùng Vương Hải người này cứng đối cứng. Bây giờ nhìn lại, Vương Hải ở Đồng Nghị hết sức dưới sự kích thích, trở nên hơi thần hồn nát thần tính, quên Vương Đông Nguyên thi thể xử lý trên kỳ lạ, nên làm được làm nên Đồng Nghị đều làm, là thời điểm để Vương Đông Nguyên lão già kia tận mắt thưởng thức vừa ra hắn cháu ngoại tự mình làm đạo diễn vở kịch lớn đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.